Cầu vồng trên mây, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải Phi Thiên 2 năm tổ chức một lần, năm nay được tổ chức tại nhà hát lớn thành phố. Quy tụ rất nhiều diễn viên kỳ cựu lẫn lớp trẻ đến tham gia chỉ từ chiều mà báo chí đã đứng đợi từ sớm. 2 năm một lần chỉ một tin thôi cũng đủ để tạo độ hot. Vụ tổ chức nghiêm ngặt nên fan chỉ có thể xem qua phát sóng trên đài truyền hình quốc gia ATV lẫn livestream trên 3 nền tảng lớn. Lạc Lạc xuất hiện rồi. Bảo bối đẹp chia quá. Lạc Lạc em yêu anh. Lạc Du Nguyên vừa xuất hiện các mây canh trong phòng livestream liên tục spam. Lạc Du Nguyên đến cùng đạo diễn, biên kịch và nữ chính cút đoàn phim Luật Sư Không Hoàn Hảo. Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen của thương hiệu Kabali, trên áo đeo ghim châu sa bút ngọc đến từ thương hiệu Yangshin. Thật sự nói không sai, chỉ có Lạc Du Nguyên mới làm nổi bật sản phẩm đến từ thương hiệu Yangshin. Tóc hôm nay đã được nhuộm đen lại, được chải chuốt cẩn thận. Tạo hình vô cùng đẹp trai này thật sự rất hút thảm đỏ và ánh nhìn của mọi người. Còn hơn một tiếng nữa lễ trao giải mới bắt đầu. Trần khoảng thời gian này PLV của Lạc Du Nguyên cũng cập nhật hình ảnh mới nhất của cậu. Thanh niên vết đen khuôn mặt ưu tú mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía bầu trời. Phía sau cậu là một khu vườn đầy đủ loại hoa cỏ vào mùa đông. Bầu trời hôm nay trong vắt. Ánh nắng vàng buổi chiều chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên. Cuống hút lại dịu dàng tựa như tuyết của ngày đông, vừa lạnh lẽo lại vừa lãng mạn. Lạc Lạc em yêu anh, tôi chết mất trong tạo hình này. Mama nhà Lạc Du Nguyên, bảo bối xuất sắc quá. Vân Du Thảo Nguyên, em nguyện chết trong sự xinh đẹp này. Giữa một loạt hot search về nhan sắc hôm nay, Lạc Du Nguyên vẫn leo top an vị ở vị trí thứ hai. Phải nói ngoại trừ thực tích tốt diễn xuất tốt, lưu lượng của cậu cũng không phải là tệ, chỉ cần một chiếc cúp nữa thôi Lạc Du Nguyên sẽ đứng vững trong giới này. Nam chính xuất sắc nhất năm nay, xin chúc mừng Lạc Du Nguyên với vai diễn đồ nhất trong phim Luật Sư Không Hoàn Hảo. Fan nhà cậu tựa như vỡ òa cảm xúc, vì trước đó Lạc Du Nguyên đã đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai Nam Huyền, Phùng Châu đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, nên việc Lạc Du Nguyên được đề cử cho ảnh đế tỷ lệ thật sự thấp. Không ngờ Lạc Lạc này họ thành công rồi. Xin chúc mừng, người trao giải là Cố Minh. Cố Minh trao cúp và Văn Chứng liền ôm cậu một cái. Người cố gắng sẽ đạt thành ý nguyện. Tôi vẫn còn đang lo lắng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được giải thưởng lớn thế này. Tôi cũng không chuẩn bị bài phát biểu. Lời nói chân thành của cậu chọc cười mọi người, khiến hậu trường trở nên vui nhộn hơn. Cậu vẫn theo lệ, cảm ơn đến ban tổ chức, đoàn làm phim. Nhân viên của PLV, fan. Tôi còn muốn cảm ơn Yến Đạo, nếu không phải anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ không được như hôm nay. Cảm ơn anh Yến Chi mộ, hữu dù Yến Chi, trời ôi, óp của tôi phát đường kìa. Yến Lạc Du, ngọt ngào quá đi, không ngờ fan CP còn được phát đường vui đến quên trời quên đất. Hot search ảnh đế Phi Thiên on top 1 trong đêm đó đến tận ngày hôm sau vẫn còn nhiệt. Sau buổi lễ trao giải còn phải tiếp phỏng vấn với giới truyền, đợi đến khi xong cũng đã bước qua ngày mới. Bảo bối chúc mừng em đạt được giải thưởng lớn đầu tiên. Yến Chi mộ tuy không xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn đến đợi cậu. Đợi người hêu lên xe liền ôm lấy cậu chúc mừng. Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được giải thưởng đương nhiên là vui nhưng có người chia sẻ cùng cậu lại càng vui hơn. Cậu cũng không quên đăng bài cảm ơn fan và khán giả đã ủng hộ mình. Vân Du Thủy Nguyên, sự cố gắng của Lạc Lạc nhà ta được đền đáp rồi. Lạc Du Nguyên nhà mây, hạnh phúc quá, tương lai sáng lạn ngày một tốt hơn. Nhân duyên của Lạc Du Nguyên rất tốt, những nghệ sĩ hợp tác với cậu đều share bài chúc mừng, ai cũng công nhận vị ảnh đế này cả. Fan nhà Lạc Du Nguyên còn chưa vui vẻ được bao lâu trên mạng đã có người tung tin hắc cậu. Ảnh đế của một lễ trao giải lớn trong nước liệu có xứng đáng hay chỉ là quyền lực của tư bản phía sau? Người này đăng một bài dài, đầu tiên so sánh diễn xuất của Lạc Du Nguyên với những đề cử còn lại, nghi ngờ sự chấm điểm của ban chủ khảo, sau đó lại tung thêm hình ảnh Lạc Du Nguyên đang nói chuyện với một người. Bối cảnh là trong một quán cà phê sang trọng, người đàn ông đối diện còn đang lấy tay sờ mặt của cậu. Ám muội không ít, sau đó bài đăng này lại được một lượng lớn người vào CMT. Thậm chí rất nhiều blogger nhiều follow cũng share về. Yêu cầu ban tổ chức Phi Thiên công bố kết quả chấm điểm. Cũng leo top hot search, mà topic kia được đẩy lên đầu với lượng truy cập vô cùng lớn. Cách chương.